Hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy người đã giúp tôi chỉ là sự trùng hợp. Cố Ngôn nhướng mày. Có thể nói như vậy. Từ An Ninh gật đầu nói tiếp. Theo mô tả của bác sĩ về vết thương, có thể loại trừ vết thương do súng. Nhưng chúng cũng không phải vết thương do dao thường. Vết thương do dao thông thường nó sẽ sâu và nông. Còn ba vết thương của kẻ giết người hai bên nông và giữa sâu. Tôi đã mô phỏng và tham khảo ý kiến của các chuyên gia. Họ nói đó có thể là boomerang. Từ An Ninh dùng ngón tay ra hiệu. Hình chữ V, tức là sau khi ném phi tiêu, lực dội sẽ khiến phi tiêu bay ngược trở lại tay người ném. Vì vậy, không thể nhìn thấy nó và dấu hiệu của một cuộc tấn công. Thảo nào chỉ có máu trên mặt đất và không có dấu vết nào khác. Cố Ngôn hiểu ra, bí ẩn bấy lâu nay anh vẫn thắc mắc cuối cùng cũng được giải đáp. Không ngờ, người cứu mình lại đang sử dụng một chiếc boomerang. Ai thường sử dụng loại boomerang này? Cố Ngôn tự hỏi, đó là ban đêm, và người bình thường sao lại đem theo một chiếc boomerang chứ? Cái này, hiện tại tôi không thể tìm thấy. Tôi đã tìm thấy một câu lạc bộ boomerang, và tôi đang kiểm tra từng thành viên của nó. Từ An Ninh báo cáo, boomerang cũng là một loại phi tiêu. Cố Ngôn chợt nhớ ra chuyện ở trong câu lạc bộ Hoàng gia. San ném ba phi tiêu cùng một lúc, ba phi tiêu cùng lúc trúng vùng, đôi, khiến Tiêu Vấn Ân và Nhạc Tử Mạc bị phạt 9 ly rượu. Ngoài ra, khi anh bị ô tô đuổi theo, cô đã bắn từng phát một và nổ lốp xe, trúng đích và chính xác. Có thể thấy rằng cô ấy phải là một tay bắn tỉa được đào tạo bài bản. Vì vậy, có khả năng là cô ấy có thể biết sử dụng boomerang. Câu lạc bộ boomerang mà cậu đề cập có thành viên nữ không? Cố Ngôn hỏi, không hiểu lý do gì. Anh luôn nghi ngờ San. Từ An Ninh cầm cuốn sổ thông tin lên, lật xem cẩn thận và trả lời. Câu lạc bộ không có phụ nữ. Nói chung, chỉ có đàn ông mới sử dụng boomerang. Tôi đã tìm hiểu trước rằng ném xa cần một lượng nhất định sức mạnh cánh tay, và có rất ít phụ nữ làm được. Cố Ngôn chống cằm bằng một tay, và đôi mắt sâu thẳm lóe lên ngọn lửa không rõ. Anh không thể biết mình đang thất vọng hay xúc động. Tóm lại, San có quá nhiều bí mật. Bạch Ngọc San, em là bạn hay thù? Liệu cô ấy có thể sử dụng boomerang? Nhiều câu hỏi cứ hằn sâu trong đầu anh. Hiểu rồi, cậu có thể đi. Từ An Ninh đóng cửa văn phòng khi anh rời đi. Cố Ngôn lấy điện thoại ra và bấm số của Nhạc Tử Mạc. Giúp tôi kiểm tra Bạch Ngọc San. Cô ấy đã bị xóa thông tin trong 6 năm. Người có thể xóa thông tin chắc không phải là người thường. Nhưng tôi tin rằng phải có dấu vết để lại. Anh trai, chị dâu không tốt sao? Làm sao lại đi điều tra? Có cái gì sao không hỏi trên giường đấy? Đừng nói nhảm nữa. Đã hiểu. Chờ tin tức của tôi. Cố Ngôn cúp điện thoại. Nhạc Tử Mạc là chủ một công ty mới nổi trong lĩnh vực thương mại điện tử và có tài nguyên mạng phong phú. Chỉ để xem có thông tin nào còn sót lại đã bị xóa có thể khôi phục hay không. Vài ngày sau, RMS Group đã tổ chức một sự kiện công khai để quảng bá ý tưởng xe hơi mới tại Canal Plaza. Quảng trường Canal, đây là điểm du lịch nổi tiếng ở thành phố K, dưới bức tường thành cổ kính bằng gạch ngói xanh. Dòng sông trong vắt lặng lẽ chảy, cổ kính và hiện đại hòa quyện hoàn hảo. Như thể thời gian yên ả lặng lẽ trôi qua, ánh nắng vàng chiếu xuống, mặt nước lấp lánh, đẹp đến ngất ngây lòng người. San được Đặng Minh Quân gọi đến để giúp đỡ, vì San là người thành thạo nhất trong việc vận hành thiết bị kỹ thuật số. Với tông màu xám kim loại lạnh và tất cả các loại công nghệ cao, nền ảo thể hiện hiệu ứng 3 chiều, mô hình lý tưởng mới nhất được đặt ở giữa, thực sự bao gồm ánh sáng và bóng tối. Không phải là một chiếc ô tô thật. Tuy nhiên, bước vào triển lãm, bạn như được hòa mình vào khung cảnh. Như thể bạn thực sự có thể chạm vào chiếc xe. Người qua đường không khỏi ngạc nhiên và thích thú. An Vân Tây bận tới lui, đặt hoa và bóng bay, chuẩn bị đồ giải khát và quà tặng. San cúi đầu điều chỉnh thiết bị chiếu ánh sáng và bóng tối. Đặng Minh Quân phát tờ rơi khắp nơi. Bởi vì đây là một sự kiện công cộng quan trọng của RMS Group. Sau khi mọi việc được thu xếp xong xuôi, Cố Ngôn cũng lái xe đến để phát biểu. Cách Trương.